Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Đại đế gấp cũng chửi mẹ. Ba canh, sự thật chứng minh, không ai có thể chịu nổi có được 7-8 cái hóa thần kỳ cường giả thánh vực. Bắc tự cực bắc, một tòa kinh khủng mảng lớn bên trong Thiên Tuyết thánh vực giống như trống rỗng xuất hiện một dạng. Liên miên bất tuyệt tuyết cung, mỗi một chỗ đều tương đương với một cái linh học cung quy mô. Trong đó môn nhân đệ tử vô số, cường giả càng là như cá giếc sang sông. Nhất là Thiên Tuyết thánh vực xuất thế đến nay, lấy cực kỳ cường thế tư thái, khuất phục cơ hồ tất cả Bắc tự đại tông môn. Thậm chí liền cổ linh tộc dạng này thượng tuyên cổ tộc đều nghe đến đã biến sắc. Bắc tự người không ai nghe nói qua Thiên Tuyết thánh vực. Thế nhưng là truyền thừa xa xưa như thượng tuyên cổ tộc cùng một chút mặt khác bí tộc đều biết Thiên Tuyết thánh vực lai lịch. Nghe nói thời kỳ thượng tuyên, Thiên Tuyết đại đế có thể lấy sức một mình, vạn dặm tuyết bay, công tham tạo hóa, võ kỹ thông huyền, là thời kỳ thượng tuyên số lượng không nhiều để cho người ta kính nể đại đế một trong. Chỉ là về sau không biết vì cái gì, Thiên Tuyết đại đế cũng đột nhiên biến mất giữa thiên địa. Duy chỉ có lưu lại Thiên Tuyết thánh vực. Thời gian dần trôi qua truyền thừa xuống, toàn bộ Bắc tự đều rung chuyển, cơ hồ tất cả thế lực đều lấy Thiên Tuyết thánh vực cầm đầu. Không có cách. Lúc này, không phụ thuộc ở dưới Thiên Tuyết thánh vực, một khi phong tuyệt chi địa bên trong hoang thiên tế bạo phát đi ra, sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Dù vậy, toàn bộ Bắc tự cũng là lòng người bàng hoàng. Bây giờ đám người tìm kiếm Dương Chân chấp niệm đã không có mạch như vậy. Có lân tộc cái này mắt thấy Mô Bắc Thâm Uyên tất cả biến hóa chủng tộc tại Bắc tự, đám người sớm đã hiểu toàn bộ chuyện quá trình. Nghe nói Dương Chân lấy sức một mình thế mà chém giết một cái hóa thần kỳ cường giả, liền Thiên Tuyết thánh vực đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ là không biết vì cái gì, cho đến bây giờ đều chưa từng thấy đến Dương Chân bóng dáng. Dương Chân người này giống như ở trong thiên địa biến mất một dạng. Thật tình không biết Dương Chân hiện tại đã lười nhác tham dự Bắc tự những chuyện này. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không nói, còn muốn liên lụy vào chủng tộc trong mâu thuẫn. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, người nào thích làm ai làm. Tiểu tử, ngươi coi là thật không đi? Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân đang cùng tao gà so với ai khác bay nhanh. Đối tiện mèo nói ngoảnh mặt làm ngơ. Tao gà cố nhiên có thể dùng cánh bay nhanh như thiểm điện. Dương Chân cũng nghiêm túc, mà lại để cho công bằng. Dương Chân không cần lăng không hư độ, cũng không cần kéo banh trời như Lai Bài Vân Trưởng. Chỉ dùng hai cánh tay, huyễn hóa ra một cái cánh, cùng tao gà tranh tài. Hai người lẫn nhau có thắng bại, móa nó. Bản tao thánh hiện tại đôi cánh cảm thấy rất hứng thú. Đối những cái kia hắc ám không có hứng thú. Ngươi nếu là muốn đi, ngươi mình có thể đi à? Hắc ám, tiện mèo vừa trừng mắt, nói ra, ngươi có biết hay không những cái kia hắc ám là cái gì? Là cái gì? Dương Chân một mặt hiếu kỳ rơi xuống, thu hồi phía sau huyễn hóa ra tới cánh. Tràn đầy phấn khởi nhìn xem tiện mèo. Vậy cũng là kinh nghiệm a, đều là kinh nghiệm. Tiện mèo một mặt tiện hề hề nói, ngoại trừ cái hóa thần kỳ kia quái vật đầu lĩnh, mặt khác đều là một chút che hóa hung thú. Hết lần này tới lần khác lại so hung thú lợi hại một chút. Ngươi nếu là muốn gây sự tình, làm bọn chúng, rõ ràng so làm vật gì khác càng có thể tăng lên cảnh giới. Dương Chân sững sờ, hỏi, làm bọn chúng tại sao phải tăng lên cảnh giới? Đây cũng là có chút ý tứ. Dương Chân hiện tại tu vi không thấp, thậm chí nếu như hắn buông ra tốc độ tu luyện, thiên địa này ở giữa, có thể so sánh hắn tốc độ tu luyện nhanh người. Chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Chỉ là cảnh giới loại vật này cũng không phải là thiên phú có thể quyết định tốc độ tăng lên. Còn cần quanh năm suốt tháng đối với thiên địa cảm ngộ. Chuyện này không vội vàng được. Nghe nói làm hoang thiên tế bên trong những cái kia hắc ám có thể tăng lên cảnh giới. Dương Chân là thật nhấc lên hứng thú không nhỏ. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, tiến đến Dương Chân trước mặt nói ra. Ngươi đây cũng không biết đi. Trước kia để cho ngươi gây sự tình, lại không nói cho ngươi vì cái gì. Chính là sợ ngươi mơ tưởng xa vời. Bây giờ xem ra loại chuyện này căn bản không tồn tại. Cái kia bản tao thánh sẽ nói cho ngươi biết đi. Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Ai ôi một tiếng nói ra. Móa nó, người hỗn đản này rốt cục chịu nói thật. Mau nói, không biết nguyên nhân cùng chỗ tốt. Bản tao thánh gây sự tình khiến cho cũng không quá tích cực. Tiện mèo trên mặt biểu lộ càng phát. Tiện, thần bí hề hề nói ra. Ngươi biết, vì cái gì những cường giả chân chính kia trên thân. Bản thân liền mang theo một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng khí chất sao? Vì cái gì? Dương Chân sững sờ. Chẳng lẽ không phải bởi vì cảnh giới cao? Cảnh giới cao cái rắm. Tiện mèo nhếch miệng, chính là đại đế gấp cũng giống vậy chửi mẹ. Cảnh giới chẳng qua là đối với thiên địa cảm ngộ, cùng tâm tính không có có quan hệ trực tiếp. Những người kia sở dĩ có một loại lăng tuyệt tại thế khí thế, cũng là bởi vì bọn hắn cực độ tự tin. Dương Chân một mặt ngốc, rõ ràng cảm thấy tiện mèo hỗn đản này tại bịa chuyện, nhưng chính là cảm thấy còn có chút đạo lý. Một mặt hồ nghi nói ra, móa nó, bản tao thánh ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta a. Tự tin và lăng tuyệt tại thế có cái rắm quan hệ. Lừa ngươi làm gì, chỉ có chính ngươi đặt mình vào thiên địa bên ngoài, mới có thể chân chính áp đảo trên trời đất, liền chính ngươi đều tại trong đất bùn sờ soạng lần mò. Làm sao có thể lĩnh ngộ hùng ưng khoan dung? Ai ôi! Nói rất hay có đạo lý, thế nhưng là cái này cùng những cái kia hắc ám có quan hệ gì? Tiện mèo cười hắc hắc, cái kia quan hệ liền lớn, ngươi không biết hiện tại toàn bộ Bắc tự đối những cái kia hắc ám thái độ. Nhưng phàm là có thể giết chết một cái hắc ám người, đều thành Bắc tự đại anh hùng, vô số người muốn kết giao nhận biết, quỳ bái. Vô số xinh đẹp tiểu cô nương đều muốn ở trước mặt ngươi cởi quần áo ra, biểu đạt chính mình hâm mộ. Nói đến đây, tiện mèo lấm la lấm lét nhìn thoáng qua cũng không có chú ý tới bên này Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai nữ, mới mở miệng nói tiếp. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể bẩy vào bẩy ra hoang thiên tế, sát cái kia chút hắc ám mấy cái vừa đi vừa về, toàn bộ Bắc tự còn không đều đem ngươi trở thành thần thoại. Không đúng, Dương Chân một mặt nghi hoặc nhìn tiện mèo, híp mắt lại, móa nó, bản tao thánh ngửi thấy âm mưu khí tức. Nói đi, đến cùng là chỗ tốt gì, để cho ngươi hỗn đản này hao hết miệng lưỡi lừa gạt bản tao thánh đi giết hắc ám. Tiện mèo mặt mo đỏ ửng, nghiêng đầu đi liền đi, không đến liền được rồi. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Dương Chân một tay lấy tiện mèo nhấc lên, cười ha hả nói, ngươi không nói đúng a. Vừa vặn bản tao thánh đột nhiên cảm giác được, ngươi hỗn đản này cảnh giới cũng cần tăng lên một cái. Nếu không bản tao thánh cái này đem ngươi ném vào bên trong hoang thiên tế học hỏi kinh nghiệm. Vãi cả đào, tiện mèo cọng lông đều nổ đi lên, vội vàng nói, tiểu tử, có chuyện hào hào nói. Vậy liền nhanh nói. Dương Chân vừa trừng mắt, tiện mèo nhếch miệng, giống như là cái xì hơi khí cầu một dạng, chán nản nói ra, tốt a, nhưng thật ra là thiên tuyết thánh vực rộng phát anh hùng thiếp. Ai có thể có biện pháp tiến vào hoang thiên tế bên trong giết chết hắc khôi, liền có thể trở thành thiên tuyết thánh vực thượng khách. thượng khách có chỗ tốt gì? Dương Chân trực tiếp làm mà hỏi. Mẹ nó, chuyện không có lợi, chính là cho một cái kim đĩa để tiện mèo hỗn đản này đi làm. Tiện mèo cũng là chẳng thèm ngó tới. Trở thành Thiên Tuyết Thánh Vực thượng khách, nhất định có ghê gớm chỗ tốt. Chỗ tốt kia coi như nhiều. Tiện mèo bỗng nhiên mặt mày hớn hở bắt đầu. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt không có hảo ý biểu lộ. Lập tức trì trệ, ngượng ngùng nói ra, ngoặc kép, cũng không có gì tốt chỗ. Chính là làm ra chắc tuyệt cống hiến người đâu. Có thể căn cứ điểm cống hiến tiến vào Thiên Tuyết thánh vực bên trong. Thần vực là cái gì? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Thánh vực, tiện mèo trong mắt hơi híp, bĩu môi nói ra. Ngươi không phải đối loại chuyện này không hứng thú sao? Bản tôn bỗng nhiên không muốn nói nữa. Bản tao thánh bỗng nhiên lại có hứng thú. Xem ra cần phải đi một chuyến hoang thiên tế. Tiện mèo, ngươi thật giống như rất nhàn a. Cùng bản tao thánh đi một chuyến như thế nào? Hỗn đản, ngươi buông ra bản tôn. Bản tôn nhớ tới còn có một cái chuyện trọng yếu không có. Vãi cả đào. Bản tôn nghĩ tới, nghe nói Thiên Tuyết thánh vực bên trong, liền một cặp cánh, nhân loại tu sĩ hoàn toàn có thể sử dụng. Ô, Dương Chân nhãn tình sáng lên, cái gì cánh, đại viêm lôi dực, tiện mèo con mắt cũng bắt đầu sáng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,